Yêu Long Cổ Đế, chương 4371, phụ trợ vật phẩm va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đột nhiên nhấc chân, muốn hướng lên trên không tiến lên. Trung Lân lại là hư lạnh bên trong, to lớn thân thể thẳng đến Tô Hàn đè xuống. Bại tướng dưới tay, cũng dám cản ta, cút, Tô Hàn hét to bên trong, nắm đấm hung hăng đánh ra. Trung Lân đồng dạng không thua bao nhiêu, to lớn móng vuốt chụp về phía Tô Hàn, trong đó tràn ngập hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm ầm ầm, cả hai trong nháy mắt liền va chạm mấy trăm lần nhiều. Tô Hàn cũng không ở vào hạ phong, nhưng để hắn nhíu mày chính là tại Trung Lân đỉnh đầu xoay tròn hai cái kia tinh thạch, lại tại này loại oanh kích phía dưới đang nhanh chóng thu nhỏ. Trung Lân rõ ràng cũng là đã nhận ra này hai cái tinh thạch biến hóa, trong con mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha ha ha, cùng ngươi giao thủ lại còn có trợ bản điện luyện hóa chứng từ công hiệu, thật sự là trời cũng giúp ta à. Oanh, bàn cổ tinh tử bên kia không nữa ngồi xếp bằng, mà là bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Tô Hàn vọt tới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, cũng muốn cùng Tô Hàn giao thủ, từ đó tốc độ cao luyện hóa này hai cái chứng từ. Tô Hàn há có thể để bọn hắn đạt được, như thật bị bọn hắn cho luyện hóa chứng từ, vậy bọn hắn liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện. Đến lúc đó, cái kia cuối cùng tạo hóa, đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Thật đúng là hai chuyện. Yên lặng bên trong, Tô Hàn lật bàn tay một cái, một đạo tràn ngập thất thải chi sắc quần áo khoác ở trên thân, chính là phụ trợ vật phẩm thất thải phượng y. Làm thấy thất thải phượng y thời điểm, Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử hai người lập tức nghĩ đến cái này phụ trợ vật phẩm công hiệu. Tốc độ tăng lên 5.000 lần, mỗi ngày có thể tiến hành 3 lần thuấn di. Bọn hắn lập tức liền hiểu rõ, Tô Hàn là muốn dựa vào này thất thải phượng y tiến hành thuấn di. Hèn mạt, bàn cổ tinh tử mục đích còn không có đi đến, lúc này âm trầm hét to. Chấm, Tô Hàn, ba người chúng ta chính là các tộc thiên kiêu số 1. Người nhược tâm bên trong còn có ngạo ý, vậy liền đánh với chúng ta một trận. Nếu ta nhóm thật thua ở trong tay của ngươi, cái kia cuối cùng tạo hóa chính là thật bị ngươi chiếm đi, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Quảng cáo, Trung Lân cũng là gấp giọng nói. Đường đường Yêu Long Cổ Đế, lại là dùng này loại thủ đoạn hèn hạ. Ngươi là sợ hãi bản điện này loại khích tướng, đối Tô Mỗ tới nói, căn bản vô dụng a. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, tâm niệm chớp động, cái kia thất thải phượng y mang đến công hiệu lập tức phát động. Hưu, hắn thân ảnh cấp tốc trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đứng ở Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử ở giữa. Tô Hàn lông mày cau chặt, mục tiêu của hắn là trực tiếp thuấn di đến trong cung điện, nhưng nơi này rõ ràng có rất nhiều vô hình ngăn cản, đến mức hắn nhất khoảng cách xa cũng chính là Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử ở giữa. Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử hai người cũng không nghĩ tới Tô Hàn thuấn di khoảng cách sẽ ngắn như thế. Giờ phút này thấy, lúc này phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha, Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi vẫn là quá còn non chút. Bản điện đều đã nói, cần chứng từ mới có thể tiến nhập cung điện kia. Ngươi nói không cần, cái kia cũng không cần. Tô Hàn lông mày dần dần giãn ra, hắn không có phản ứng Trung Lân. Lần nữa vận dụng thất thải phượng y thuấn di. Lần này hắn đứng ở bàn cổ tinh tử vùng trời, chỉ bất quá cự ly này cung điện còn có khoảng cách không nhỏ. Mắt thấy Tô Hàn đã siêu việt chính mình, bàn cổ tinh tử nụ cười trên mặt lập tức tan biến. Tuyệt đối không thể khiến cho hắn trước vào cung điện. Trên người hắn cổ quái thực sự quá nhiều. Bạch, hắn tay phải vung lên, đeo ở cổ tay cái viên kia chân viêm thủ trạc, tại lúc này lóe lên lóa mắt đến cực điểm màu lửa đỏ. Soạt, hỏa hồng trong nháy mắt phô thiên cái địa, đem Tô Hàn cùng Trung Lân đều bao quát tại trong đó. Hỏa hệ cấm chú phần thiên diệt địa, tại lúc này bắt đầu phát động. Không cách nào hình dung nóng bỏng nhiệt độ. Không hề có điểm báo trước bay lên. Này phương không gian, tựa như biến thành dung nham. Tô Hàn cùng Trung Lân hai người đều cảm nhận được cái kia kinh khủng cháy cảm giác. Bọn hắn mồ hôi không ngừng chảy ra. Cái kia đáng sợ nhiệt độ, tùy thời đều muốn xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vù vù, không chút do dự, hai người đều là lấy ra một món khác phụ trợ vật phẩm. Băng phong chiến khải. Băng phong chiến khải lực phòng ngự không biết mạnh cỡ nào. Nhưng nó công hiệu là có thể tại gặp công kích về sau, giảm xuống kẻ địch 1000 lần tốc độ. Có thể thấy rõ ràng, tại băng phong chiến khải mặc lên người nháy mắt, bàn cổ tinh tử nơi đó liền tựa như lâm vào trong vũng bùn. Hành động lực đại đại nhận hạn chế. Phần thiên diệt địa hóa thành biển lửa, bao bọc bốn phía hết thảy hư không. Thời thời khắc khắc đều tại công kích Tô Hàn cùng Trung Lân. Băng phong chiến khải cầm lúc đi ra, tự nhiên là gặp công kích. Bàn cổ tinh tử cũng bị loại công kích này bắn ngược. Bất quá, phần thiên diệt địa cũng không phải mảy may tác dụng đều không có. Trung Lân bên ngoài thân lân phiến bắt đầu biến thành màu đen. Thân thể của hắn toát ra một chút sương mù, tựa như bị nướng khét một dạng. Tô Hàn nơi này thì là áo quần rách nát, lông tóc tất cả đều co vào. Cái kia nồng đậm biển lửa ngăn cản lại hắn con đường phía trước. Không phải chỉ có chính ngươi có được chân viêm thủ trạc. Tô Hàn hừ lạnh, bên trong cũng là lấy ra một viên chân viêm thủ trạc. Lần thứ hai phần thiên diệt địa tại lúc này bị hắn phát động. Hai đại cấm rùa đan vào một chỗ, tựa hồ xuất hiện biến hóa về chất. Không gian mặc dù không có bị tổn hại, có thể bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân hai người đều là truyền ra thống khổ tiếng gào thét. Tô Hàn cũng giống như thế. Hắn có thể rõ ràng lấy mắt thường thấy. Cánh tay mình, hai chân, thậm chí cả sợi tóc, toàn bộ đều bị nướng cháy. Thời khắc này chính mình liền như là một đạo đang tại hành tẩu xương giá nhất dạng. Chỉ cần lại dừng lại một quãng thời gian, vậy ngay cả này chút khung xương đều sẽ bị nướng thành tro cốt. Soạt, Trung Lân trên thân băng phong chiến khải xuất hiện. Tô Hàn tốc độ cũng là bị hạ thấp 1000 lần. Nhưng hắn có thất thải phượng y tồn tại. Cho dù là giảm xuống 1000 lần tốc độ, vẫn như trước còn có 4000 lần tăng phúc. Đồng thời, còn có 1 lần thuấn di. Này, liền đã siêu việt bàn cổ tinh tử. Bởi vì hắn cũng không có thất thải phượng y, 3 kiện thất thải phượng y. Tô Hàn đạt được 2 kiện. Trung Lân đạt được 1 kiện. Duy chỉ có Trung Lân 1 kiện đều không có đạt được. Giờ này khắc này, nếu luận mỗi về tốc độ, hẳn là thuộc về Trung Lân nhanh nhất. Bởi vì Tô Hàn cùng bàn cổ tinh tử đều sử dụng chân viêm thủ trạc phần thiên diệt địa, bị Trung Lân trên người băng phong chiến khải bắn ngược, dẫn đến giảm xuống 1000 lần tốc độ. Chỉ có Trung Lân không có thi triển chân viêm thủ trạc, tự nhiên là không có gặp bắn ngược. Hưu, hắn to lớn thân thể khói đen bốc lên, chịu lấy 2 đại hỏa hệ cấm chú áp lực, hướng lên trên phương phóng đi. Tại hỏa diễm bùng cháy phía dưới, đỉnh đầu hắn 2 cái kia tinh thạch tựa hồ lại luyện hóa nhanh hơn không ít. Đây là chứng từ, mà lại tại mắt thường có thể thấy thu nhỏ. Không hề nghi ngờ, một khi này 2 cái tinh thạch toàn bộ đều bị luyện hóa hoàn tất, vậy bọn hắn liền có tiến vào cung điện tư cách. Tô Hàn ngăn không được bọn hắn luyện hóa tinh thạch, lại có thể so với bọn hắn càng nhanh một bước tiến vào cung điện. Tốc độ không thể chồng chất, nhưng tăng thêm một món khác thất thải phượng y, ta còn có 4 lần thuấn di cơ hội. Tô Hàn cúi đầu, nhìn đang hướng nơi này vọt tới bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân. Như thế cơ hội, sao có thể không cố gắng nắm bắt? Mặc dù các ngươi không có cơ hội thu hoạch được tạo hóa, cũng ít nhất muốn giết các ngươi 1 lần mới là. Quảng cáo, cách chương.